Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, người thành phố thực sẽ chơi. Thiên diện trách trách vù vù dương nanh múa vuốt bề ngoài dưới. Cũng ẩn giấu đi một khỏa yếu đuối dễ dàng toái linh hồn. Mấy phút đồng hồ sau, Nhàn Như Tuyết đưa tay lau đi thiên diện trên mặt nước mắt. Cảm động lây nói khẽ, từ nay về sau lên, ngươi chừng nào thì muốn theo ta ngủ đều có thể, ta sẽ không lại cự tuyệt ngươi yêu cầu, bởi vì chúng ta đều là không có mẫu thân cô nhi. Thiên diện tao ngộ, để Nhan Như Tuyết muốn từ bản thân cái kia đánh phu bỏ con mà đi vô tình mẫu thân. Ta cũng có thể cùng ngươi ngủ. Đại Nặc nhìn qua thiên diện, thành khẩn mở miệng nói. Thiên diện bĩu môi, ông ánh mắt, tại Đại Nặc đơn giản quy mô trước ngực, khẽ quét mà qua, có chút ghét bỏ nói, ngươi ngực cay a nhỏ, ta mới không cần theo ngươi ngủ chung đây, ta vẫn là ưa thích ngực lớn tỉ thật to ngực, gối ở phía trên vô cùng thoải mái dễ chịu thoải mái, làm cho ta tĩnh khí ngưng thần, đề cao giấc ngủ chất lượng. Người ngực bình đến cùng sân bay giống như, sẽ đem ta đầu đều cấn đến đau nhức. Theo ngươi ngủ, là một loại tra tấn. Nghe lấy thiên diện hoàn toàn như trước đây không mặt mũi ngôn luận. Nhàn Như Tuyết mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng bởi vì hiểu được thiên diện đã từng tao ngộ, cho nên cũng không có cảm thấy nửa điểm chán ghét. Ngược lại buông lỏng một hơi. Thiên diện còn có thể tiếp tục không mặt mũi không hạn cuối. Điều này nói rõ thiên diện tâm tình đã ổn định, cả người cũng khôi phục như thường. Mà đứng tại Đại Nặc trên lập trường, lọt vào thiên diện khinh bỉ, cái này khiến nàng rất phát điên. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bất lực, bởi vì nàng ngực nhỏ. Đây là không tranh sự thật. Rời đi Miêu Cương trước đó, nàng cũng không có phương này khái niệm, người bên cạnh cũng sẽ không đối người chung quanh trước ngực quy mô bình phẩm từ đầu đến chân. Thẳng đến tiến vào phồn hoa thành thị, mấy ngày nay dung nhập thành thị hoàn cảnh về sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện, trong thành nữ nhân đều vô cùng để ý chính mình thân hình thân thể. Đặc biệt là trước ngực kích thước lớn nhỏ, càng là những nữ nhân này lớn nhất nhìn chúng bộ vị một trong. Vì biến lớn, thậm chí không tiếc hướng bên trong nhét đồ vật, đến tại cái gì phong phú ngực sản phẩm quảng cáo, càng là khắp nơi có thể thấy được. Nam nhân cũng đối có ngực lớn hòa hảo dáng người nữ nhân ưa thích không rời. Cái này khiến Đại Nặc rất im lặng, cũng bị thương rất nặng. Đại Nặc phía dưới ra hiệu cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực, ngoác miệng ra môi, thở phì phì hừ lạnh. Các ngươi người thành phố thực sẽ chơi. Đại Nặc nín vài giây sau, rất tức giận dậm chân một cái, hướng chính mình phòng ngủ chạy tới. Đại Nặc sau khi đi, thiên diện cũng hấp tấp cùng sau lưng Nhan Như Tuyết, tiến Nhan Như Tuyết phòng ngủ. Thiên diện vừa tiến vào phòng ngủ, thì trong nháy mắt đem trên thân ướt đẫm y phục cởi xuống. Trong khoảnh khắc nàng liền thành không đến mảnh vải người nguyên thủy. Ngươi tên lưu manh này, nhìn đến thiên diện bộ dáng này Nhan Như Tuyết, thoáng cái xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được lớn tiếng răn dạy một câu, thiên diện lại là khách khách cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại ngây thơ biểu lộ. Mềm mại tiếng nói, ngực lớn tỉ, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi đồ ngủ đều ẩm ướt, thấu. Lại không đổi khô ráo y phục, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra bệnh, ngươi muốn là sinh bệnh, Diệp Thiên ca ca sẽ đau lòng, ta cũng sẽ đau lòng ngươi nha. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, ngón tay nắm thật chặt góc áo, thủy chung không cách nào lấy hết dũng khí, giải khai đồ ngủ băng. Cứ việc trước đó, cũng cùng thiên diện cùng giường chung gối qua, nhưng mỗi lần nàng đều là trước đó thay đổi đồ ngủ. Mới khiến cho thiên diện tiến vào phòng ngủ, nhưng lần này cần để cho nàng làm cho thiên diện mặt. chính mình thoát đến không đến mảnh vải thay đổi khô ráo y phục. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, từ khi Nhan Như Tuyết có trí nhớ đến nay, nàng thân thể, trừ nàng cái kia mất tích bí ẩn mẫu thân, cùng Diệp Thiên bên ngoài, thì lại cũng chưa ai từng thấy. Ngực lớn tỉ, khác không có ý tứ nha. Chúng ta đều là nữ nhân. Ta biết người chỗ đó rất lớn, cũng biết người dáng người vô cùng tốt, so ta càng có mị lực, nhưng ta đều không có vì vậy mà cảm thấy tự ti. Người thì càng không cần đến xấu hổ. Thiên Diện hiển nhiên là nhìn ra Nhan Như Tuyết lúc này suy nghĩ trong lòng, trong miệng nói chuyện, còn đứng tại chỗ, nhẹ đầy đủ khéo léo chuyển cái vòng, đón đến, lại uy hiếp nói. Tranh thủ thời gian a, ngươi lại không chính mình động thủ, ta liền muốn chủ động giúp ngươi nha. Nhan Như Tuyết sắc mặt càng đỏ bừng, kiều diễm như chân trời giáng chiều, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Vẻ mặt cầu xin, một mặt bất đắc dĩ đắng chát biểu lộ, đi đến trước bàn sách, đè xuống chiếu sáng chốt mở, ngực lớn tỉ a. Người thật không có suy nghĩ, lại đem đèn quan, ai, bảo thủ, quá bảo thủ, tiền triều đều diệt vong hơn 100 năm, người còn như thế bảo thủ, uổng cho người vẫn là du học trở về hải quy phái. Ai, thật sự là im lặng, Thiên Diện lại trách trách vù vù kêu gào, trong bóng tối truyền đến Nhan Như Tuyết thoát y cùng mặc quần áo lúc sột sột soạt soạt nhỏ nhẹ. Tiếng vang, Thiên Diện lúc trước cũng thì vừa nói như vậy, nàng biết Nhan Như Tuyết tính bảo thủ tử, đã Nhan Như Tuyết tắt đèn thay quần áo, cái kia nàng cũng sẽ không ép buộc chạy tới mở đèn. Nhan Như Tuyết đối nàng tốt, mỗi một kiện, nàng đều thật sâu ấn trong đầu, không dám quên. Mấy phút đồng hồ sau, hai người nằm tại một cái giường phía trên trong chăn. Thiên Diện lại trêu chọc vài câu, nhưng Nhan Như Tuyết nhưng thủy chung không nói một lời, tự chuốc nhục nhã. Thiên Diện đành phải ngượng ngùng im miệng, không nói nữa, giống một cái tám vòi bạch tuộc giống như ôm chặt Nhan Như Tuyết. Thiên Diện rất nhanh cũng ngủ thật say, truyền ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, chỉ có Nhan Như Tuyết vẫn như cũ không ngủ, lại không buồn ngủ. Thiên Diện tại nàng trong ngực, cho nàng mang đến dị dạng cảm thụ, bị nàng chủ động coi nhẹ rơi. Trong đầu, suy nghĩ chập trùng, không ngừng hiện ra Diệp Thiên gương mặt. Nàng cũng không biết, đến tột cùng là từ cái nào chừng nào thì bắt đầu. Chính mình chung quy tại trong lúc lơ đãng, nhớ tới Diệp Thiên, 3 giờ sáng, báo tố, vẫn như cũ tàn phá bừa bãi như lúc ban đầu. Cũng không một chút ngừng dấu hiệu. Vưu Gia Trang vắng vẻ lạc hậu, vượt xa khỏi Diệp Thiên tưởng tượng, chống đỡ cây dù, Diệp Thiên đứng khi tiến vào Vưu Gia Trang từ đường bên ngoài. Bên tai chỉ có tiếng gió tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm, cùng từ đằng xa điền trang bên trong truyền đến tiếng chó sủa. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, kim diễm lấp lóe thâm thúy ánh mắt, xuyên qua chồng chất màn mưa. Nhìn về phía 500 mét bên ngoài từ đường bốn phía đều là bằng phẳng nông điền, cùng thôn dân nơi ở cách nhau một cây số nhiều khoảng cách. Nói cách khác, trong từ đường phát ra cái gì động tĩnh, cũng sẽ không kinh động thôn dân, huống chi tối nay còn có tiếng gió tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm yểm hộ. Tối nay thích hợp giết người, Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm. Chung quanh từ đường hai cây số hoàn cảnh địa lý, đều tại thiên nhãn thông thấu thị dưới, chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào Diệp Thiên não hài. Diệp Thiên thấu thị ánh mắt, duy chỉ có xem nhẹ từ đường, bởi vì hắn tin tưởng Aurelia cùng Hoa Yêu Linh Hồn hai đại cao thủ tình báo. Tuyệt sẽ không sai, vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình giống cái bóng giống như đột nhiên biến mất ở trong màn đêm. Một giây đồng hồ về sau, Diệp Thiên xuất hiện tại từ đường cửa. Từ đường là chuyên mộc kết cấu kiến tạo nhà. Bên trong thờ phụng Vưu Gia Trang tai to mặt lớn nhân vật bài vị. Đèn trong ảm đạm ánh đèn. Lờ mờ trong từ đường lộ ra. Chiếu rọi tại từ đường bên ngoài tảng đá xanh trên mặt đất. Diệp Thiên đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn nghe thấy được nhấp nhô mùi máu tanh. Theo trong từ đường bay ra. Đối với Diệp Thiên loại này lâu dài đầu đao liếm máu người mà nói. Đối mùi máu tươi cảm giác đã hình thành bản năng. Hắn thậm chí có thể theo mùi máu tanh nồng độ bên trong phân biệt ra được người chết tử vong thời gian. Thậm chí là phân biệt ra mùi máu tanh là từ trên người người chết bộ vị nào truyền ra. Diệp Thiên không có nửa điểm do dự. Thiên nhãn thông khởi động. Trong nháy mắt thấy rõ trong từ đường tình huống. Không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét. Ngược lại lệnh hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Một khỏa đã từng vô cùng cường đại tâm. Cũng trong nháy mắt treo cổ họng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.